Công tử hào hoa và cô nàng lạnh lùng. Chương 50, mảnh giấy, ly hôn, nhà Dương Tổng. Góc truyện audio.com. Cười nửa miệng, hắn lạnh lùng bỏ đi ra khỏi nhà ngay trong đêm màn đêm thấu xương làm ông bà nhà cảm thấy đau nhói ở lồng ngực. Tại dinh thự nhà Dương Tổng, có vẻ vợ chồng ông bà Dương Tổng vừa từ Mỹ về Việt Nam rồi. Tình hình gì mà hai người lại về coi con trai cưng của mình như thế? Thời gian lắng dần mà ông bà về cũng đã một tuần rồi mà chưa gặp mặt con trai đích tôn của mình dù chỉ là một giây. Đơn giản vì hắn ta suốt ngày la cả ở các hộp đêm. Rồi biệt thự riêng của mình nữa. Nhưng hôm nay thật lạ, chủ nhật hắn ta lại ở nhà của mình để gặp hai ông bà. Đồng hồ điểm 7 giờ 15 sáng tinh mơ, Hàn phu nhân đã đích thân dậy làm bữa sáng cho cả nhà. Hời ơi! Hắn ngáp dài đi trên cầu thang xuống. À, con dậy rồi à, Hàn phu nhân mỉm cười nhìn hắn. Sao lại về đây? Hắn ngồi xuống ghế bàn ăn. Tối nay con ở nhà đi. Chúng ta có chuyện muốn nói. Vẻ mặt bà đã đượm buồn xuống. Hắn nghe câu đó xong cũng đã đoán được có chuyện gì rồi. Phải là chuyện lớn đây. Ăn sáng xong vẫn chưa thấy Dương Tổng xuống. Bèn làm lạ, mọi lần hai người này cùng nhau mà sao nay lại im hơi thế này. Bèn bỏ dao và nĩa xuống bàn, quơ tay lấy chai nước suối rồi bỏ đi không nói tiếng nào với bà Hàn phu nhân. Hàn phu nhân lắc đầu nhìn bóng dáng cậu con trai mình lạnh lùng bước đi. Xin lỗi con Nhất Hàn, bà cụp mắt mi mình xuống. Nhất Hàn bỏ đi ra ngoài kèm theo hàng tá câu hỏi trong đầu. Hình như là hắn ta biết chuyện gì đó thì phải. Không lẽ, ngày đó đã tới rồi. Hắn đứng khựng lại, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Có lẽ sắp có tin sét đánh ngang tai với hắn nữa rồi. Nhưng sao lại bất công như vậy? Hết chuyện tình cảm, rồi chuyện tổ chức, thêm chuyện gia đình, còn chuyện gì nữa? Ập tới luôn đi, nhức đầu vì đống suy nghĩ vẩn vơ của mình. Hắn vội lái xe đi, tới nơi để mình yên ổn hơn. Ích Nghĩa Trang Bình Hưng Ích, đứng trước di mộ lót gạch men màu xám, hình ảnh một người con gái hiện ra là Ngọc, nhưng tại sao, cô ấy lại chôn ở Việt Nam mà không phải là Hàn Quốc? Câu hỏi thú vị thật, quê hương cô Ngọc là ở Việt Nam, đây là đất nhà nên di cốt được cất ở khu Nghĩa Trang này. Ngọc à, hãy chỉ cho anh lối đi, đi em, chấm, anh sắp gục ngã rồi, em à, hãy giúp anh. Gia đình anh sắp bỏ rơi anh rồi. Em à, cục ngã lên phần bia mộ. Đưa tay chạm vào tấm ảnh cô gái xinh đẹp kia. Hắn đã cụp mi mắt mình xuống. Không lẽ hắn sắp khóc hay sao? Trời buổi sáng thật tinh mơ nhưng sao lòng hắn lại âm u thế này, hắn gục ngã thật rồi. Chấm, trở lại nhà Dương Tổng. Bây giờ đã là 11 giờ trưa rồi mà chưa thấy hắn về. Hàn phu nhân thấy lo lắng tộc cùng ở phòng mình mà bà đứng ngồi không yên vội đi lại hộp tủ bàn trang điểm. Kéo ra lấy một tờ giấy có in ba chữ. Đơn ly hôn, chuyện gì đây, tai ị sao lại có. Hàn phu nhân đi xuống phòng khách, thở dài ngồi xuống ghế salon, chéo hai chân nhìn ra cổng nhà, trông chờ điều gì đó. Chưa rồi sao chưa về nữa. Hàn phu nhân thở dài. Bỗng có tiếng xe dừng trước cổng lớn, nhưng người về là Dương Tổng xe vừa quẹo vô lối nhà. Dương Tổng vào nhà với tình trạng mệt mỏi, chắc do công việc ông bước vào nhà thì chạm ánh mắt bà. Hai ánh mắt sâu lặng nhìn nhau trông có gì muốn nói nhưng ông đi thẳng lên phòng luôn. Chuyện căng như dây đàn rồi, thánh thót cũng đã tối rồi, đã 8 giờ tối mà Nhất Hàn vẫn chưa về có chuyện gì hay sao? Tinh tinh, tiếng kèn xe đang dừng trước cổng lớn, cổng cũng đã được mở, xe đã đi vào, người cũng vậy nhưng lại nồng nặc mùi men. Ở phòng khách, hai ông bà đã ngồi chờ rất lâu, Nhất Hàn bước vào nhà với tâm lý không được ổn cho mấy. Nhất Hàn, con ngồi đi, Dương Tổng nhìn hắn, hắn cũng lặng lẽ ngồi xuống đối diện hai ông bà, nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, cảm thấy nhói gì đó ở tim mình. Ta và mẹ con đã quyết định ly hôn với nhau. Ta, ông nghẹn ngào bỏ lửng về sau câu nói. Xẹt, gì thi, câu nói như sét đánh ngang tai mình vậy. hắn chua xót cười nuốt nước mắt và ở tim mình vội đưa tay chóng tráng mình. Tới ngày đó rồi à, ha, hắn cũng nghẹn ngào cười trong đau khổ, gắng không khóc, con à ta, bà cũng đau đớn nhìn hắn, thôi cho tôi xin đi, hắn đứng dậy quát lớn, ông bà có từng hỏi đã làm gì cho tôi chưa, một người thì công việc, một người thì không quan tâm tôi, ha, tôi không cần, hai người đi đi, hắn nói nghẹn lòng mình trong từng đau khổ ở tim, cậu con trai đích tôn không thiếu gì cả. Có tất cả tiền bạc, địa vị, danh vọng, bạn bè, nhưng chỉ thiếu một thứ gọi là hạnh phúc gia đình. Cười nửa miệng, hắn lạnh lùng bỏ đi ra khỏi nhà ngay trong đêm. Màn đêm thấu xương làm ông bà nhà cảm thấy đau nhói ở lồng ngực. Cách chương.